Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 55 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Yêu Hùng Phụ Thể. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Thạch Mục đi thuyền đã gần đến Tây Hạ rồi. Nhưng mà khi đến đây thì không ngờ có một cái con hải thú, đó là một con bạch tuộc cực kỳ khổng lồ, tấn công cái đám người của Liễu Ngạn Thạch Mục. Thì các trưởng lão của bên phía Liễu Ngạn xuất hiện đâu đó là như là 7-8 người gì đó, mỗi người đều thực lực địa giai trở lên thôi. Nhưng mà không đánh lại nổi con bạch tuộc này, phải bỏ chạy, cản không được. Rồi con bạch tuộc này lúc này thì xông ra đến cái đám thuyền để nhằm muốn ăn người ta đó. Thì cũng nhào đến đập cái chiếc thuyền của Thạch Mục đang ở. Thì Thạch Mục bị bắt rồi, tính đâu là bị chết rồi đó. Thì không ngờ lúc này Thạch Mục ngất xỉu thì hắn hóa thân thành con khỉ xám, khỉ rắn, rồi đánh nhau với cái con bạch tuộc đó. Đám người Liễu Ngạc, Liễu Nhạn thì không có biết được là Thạch Mục đang ở đâu rồi, tưởng đâu Thạch Mục đã chết rồi thôi hả. Thì lúc này mọi người tất cả bỏ đi hết rồi. Thì lúc này ở vùng biển này chỉ còn lại một mình Thạch Mục và Thạch Mục trong thân thể con khỉ trắng đánh nhau với con bạch tuộc. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì khi mà tất cả mọi người đều đi cả rồi, lúc này ở giữa không trung, Thải Nhi đang không ngừng lượn vòng quanh. Phiến hải vực phía sau đội tàu càng lúc càng sôi trào kịch liệt như dời sông lấp bể. Từng trận nổ mạnh như sấm rền cùng tiếng thú gào thỉnh thoảng truyền tới. Tình hình kịch chiến dường như đang rất căng thẳng. Ánh mắt Thải Nhi lộ ra vẻ lo lắng, nó không rời đi theo đám người Liễu Ngạn mà thủy chung vẫn xoay vòng trên không trung. Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt biển nổ tung, lộ ra thân hình hải thú Chương Ngư cùng khỉ trắng dưới đáy biển. Chỉ thấy bản thân hai con đều đã bị trọng thương, 10 cái xúc tu của hải thú Chương Ngư bị đứt hơn nữa. Trên đầu của nó xuất hiện rất nhiều vết thương sâu hắm do bị cào, máu tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả nửa người. Bên kia, khỉ trắng cũng vô cùng chật vật, trên người lộ ra mảng lớn vết thương, da lông bong tróc, máu chảy ràn rụa. Hải thú Chương Ngư càng phẫn nộ, huy vũ cái đám xúc tu còn lại lần nữa nhào tới. Khỉ trắng há miệng thở dốc từng ngụm như sắp kiệt sức đến nơi rồi, bắt đầu né tránh không ngừng. Hải thú Chương Ngư dường như cũng nhận ra điều này, trong miệng phát ra tiếng gầm rú hưng phấn. Bên ngoài thân nó hiện lên một cái tầng ánh sáng màu lam, nhất là màu của xúc tu cũng biến thành màu thủy lam. Xúc tu linh hoạt tựa như cánh tay, vùng vẫy có quy luật, ông ông. Mặt biển gần hải thú Chương Ngư hiện lên một cái tầng ánh sáng lam. Mặt biển chung quanh thân thể khỉ trắng cũng hiện ra một cái mảng sáng lam thật là lớn. Động tác của nó trong đó chợt trở nên trì trệ. Trong nháy mắt, nước biển chung quanh như là biến thành một bãi bùn lầy màu lam, hạn chế động tác của nó rất nhiều. Sau khi khỉ trắng trông như rất vụng về tránh khỏi mấy lần công kích, rốt cuộc bị hai cái xúc tu tìm đúng cơ hội cuốn chặt lấy, quấn thành từng vòng Hải thú Chương Ngư rú lên một tiếng hưng phấn, xúc tu nhúc nhích, nhìn ra được nó đang toàn lực siết chặt khỉ trắng. Trong miệng khỉ trắng phát ra từng tiếng gào thét vang vọng, thân thể liên tục giãy giụa, nhưng mà dường như nó bị thương quá nặng, không còn sức lực gì mấy. Hải thú Chương Ngư há miệng phun ra một đoàn chất lỏng màu đen, xối lên thân khỉ trắng, nhuộm thân thể nó thành màu đen. Khỉ trắng lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên thân chợt dâng lên một cái tầng sáng bạc, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại. Trong vài hơi thở đã thu lại chỉ còn cao có 4-5 trượng. Chẳng qua giờ phút này, từng sáng bạc trên người nó càng thêm rực rỡ sáng người, tạo thành một cái kén màu bạc, hình dạng như kén tầm bao kín lấy nó. Từ ngoài nhìn như là gần như không thấy tình huống bên trong, chẳng qua nó tựa như là bất động. Hải thú Chương Ngư khẽ giật mình, sau đó lập tức đại hỉ, xúc tu cuốn lấy thân thể khỉ trắng nhét vào trong miệng mình, nuốt ực xuống bụng. Sau khi nuốt xong khỉ trắng, hải thú Chương Ngư quay đầu nhìn về phía xa. Trong lúc nó kịch chiến một trận với khỉ trắng thì đội tàu của Liễu Ngạn đã thừa cơ chạy hút bóng rồi. Bạch tuộc gầm lên một tiếng, thân thể nó lao vút đi, hóa thành một đạo bóng mờ màu đen muốn đuổi theo đội tàu. Chẳng qua nó chưa đi được xa thì trên bụng nó đã chợt dâng lên quần sáng bạc, dường như là từ trong cơ thể nó chiếu xuyên thấu ra ngoài. đến cơ thể nó to như vậy mà cũng không ngăn cản được. Hải thú chân ngư chợt rú lên một tiếng đau đớn cực kỳ thê lương, thân thể siêu bự lăn lộn trên mặt biển, dường như nó đang gặp phải điều gì đó khiến nó rất đau đớn. Quần sáng bạc trên bụng nó càng ngày càng sáng, như sắp phá thể mà ra đến nơi. Trong miệng bạch tuộc khổng lồ phát ra từng tiếng hí thống khổ, thân thể cực lớn dãy đạp, quấy cho sóng nước ngập trời. Nhưng mà nguồn gốc đau đớn lại nằm trong cơ thể nó, ngoại trừ thống khổ dãy dụa ra, nó cũng không biết phải làm cái gì. Quần sáng bạc càng lúc càng rực rỡ, rút cuộc xoẹt một tiếng, xé rách bụng chân ngư, một đoàn sáng bắn ra ngoài, tựa như sao băng bắn thẳng về phía tây nam. Bên trong đoàn sáng có thể thấy thấp thoáng thân ảnh của khỉ trắng, chẳng qua thân hình của nó giờ đây chỉ còn có 2 trượng. Hải thú chân ngư phát ra tiếng gầm rú động trời, chẳng qua trong thanh âm của nó cũng có thể nghe ra một tia nhẹ nhõm. Dưới bụng nó lúc này vỡ thoát ra một cái động lớn, máu tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một vùng biển lớn chung quanh. Xuyên thấu miệng vết thương có thể thấy được cả nội tạng bên trong, có thể nói lần này nó bị thương rất nặng. Phía xa, đội tàu của Liễu Ngạn giờ phút này gần như đã mất bóng. Hải thú chân ngư phát ra một tiếng gầm nhẹ, cũng không đuổi theo nữa mà thân thể chậm rãi chìm vào trong biển, cuối cùng không thấy bóng dáng đâu. Giữa không trung, Thải Nhi vỗ cánh bay vút đi, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo cái đoàn sáng trắng bạc lúc nãy. Tại một vùng nước biển xanh biên biếc, nước xanh vạn khoảnh, bình tĩnh như gương. Gió mát từ từ thổi qua, mặt biển hơi hơi gợn sóng, sóng sánh lăn tăn. Vào thời khắc này, một đoàn sáng từ phía xa bay đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mặt biển, những nơi mà nó lướt qua, dấy lên sóng dữ 3 đào. Bên trong đoàn sáng, rõ ràng là một con cự viên màu trắng to đến 30-40 trượng. Quanh thân nó được bao bọc bởi một quần sáng bạc. Chẳng qua giờ phút này trên người nó có rất nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả lông khỉ màu trắng. Nhưng con khỉ chẳng chút nào để ý đến thương thế trên người. Nó vẫn cắm đầu chạy thục mạng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Trong đồng tử màu vàng hiện lên tia sợ hãi. Vào thời khắc này, một đạo kim quang ở phía sau hiển hiện mà ra, nhanh chóng đuổi theo khỉ trắng. Tốc độ của kim quang nhanh hơn độn quang của khỉ trắng nhiều lắm, rất nhanh bắt kịp khỉ trắng rồi. Trong kim quang là một đạo sĩ mặc áo bào rộng, râu tóc bạc trắng, 3 chấm râu dài đến ngực, cầm trong tay một thanh phù trầm trắng như tuyết, bộ dạng rất là tiên phong đạo cốt. Dưới chân đạo sĩ là một con cự dao màu vàng dài hơn 100 trượng, có 9 cái đầu, hình thể thon dài, chở lão đạo lướt đi như điện xẹt. Giờ phút này, vẻ mặt của lão đạo cực kỳ tức giận, phẫn hận nhìn về phía con khỉ trắng phía trước. Mà ánh mắt của con dao lông màu vàng phía dưới khi nhìn về phía khỉ trắng, trong đồng tử cũng lộ ra hào quang cừu hận. Đột nhiên cái đầu chính giữa của dao lông vàng 9 đầu há miệng phun ra một đạo kim quang, đánh về phía khỉ trắng ở phía trước. Như có nhận thấy, đụn quang của khỉ trắng chợt trầm mạnh xuống, hiểm hiểm tránh khỏi đạo kim quang. Lão đạo hừ lạnh một tiếng, vùng tay áo lên, một đạo hào quang ngũ sắc bắn ra, tốc độ cực nhanh, lóe lên liền đuổi theo khỉ trắng phía trước. Bên trong hào quang là một chuỗi hạt châu màu trắng tròn vo, mỗi một viên châu to cỡ trái trứng vịt, nối lại với nhau thành một chuỗi, tản mát ra hào quang ngũ sắc. Dường như khỉ trắng rất sợ hãi chuỗi hạt châu này, nó lách mình ý đồ muốn trốn tránh, chẳng qua không thể tránh thoát hoàn toàn, bị chuỗi hạt xẹt qua bả vai. Răng rắc, bả vai khỉ trắng lập tức vỡ toát, máu thịt văng ra tung tóe, lộ ra xương cốt trắng hiếu phía dưới. Một cánh tay gần như bị chặt gãy. Trong miệng khỉ trắng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cực lớn rơi tởm xuống hải vực phía dưới, chìm vào đáy nước dường như hôn mê rồi. Trong mắt lão đạo mặc chữ bào lóe lên lãnh quang, lại phất tay, chuỗi hạt châu 5 màu kia lại lần nữa hóa thành một đạo hào quang 5 màu, chui vào trong biển, đánh về phía đầu khỉ trắng, xem ra muốn một kích đánh nát đầu nó. Vào thời khắc này, trên đầu khỉ trắng chợt lóe lên kim quang, một đạo kim quang hiển hiện mà ra, lại là một cái điển tịch màu vàng. Rầm rầm, điển tịch màu vàng tự động mở ra, lật đến một tờ trong đó. Trong trang sách là một cái đồ án cực kỳ phức tạp, trông tựa như là một tấm phù lục. Đồ án tỏa ra ánh sáng hào quang, một đoàn kim quang bao phủ lấy thân thể khỉ trắng. Hào quang lóe lên, thân thể khỉ trắng cùng điển tịch màu vàng tiêu thất vô tung vào hư không. Đạo hào quang 5 màu kia đánh tới, nhưng mà chẳng trúng cái gì cả. Giữa không trung, lão đạo mặc chữ bào chứng kiến điển tịch màu vàng thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Từ trên người kim dao 9 đầu đứng thẳng dậy, quanh quất nhìn về bốn phía chung quanh. Chung quanh hải vực không một bóng người, bóng dáng khỉ trắng cũng không thấy đâu. lão giả chữ bào châu mày, nửa ngày sau mới phất tay triệu hồi chuỗi hạt châu năm màu kia trở về, vỗ vỗ con dao lông chín độ dưới thân. Dao lông chín độ phát ra một tiếng gầm rú không cam lòng, nhưng vẫn xoay người theo hướng cũ mà đi trở về. Hắc ám vô cùng vô tận, không có lấy một tia ánh sáng nào. Thời gian dường như cũng trở nên mông lung, trong mỗi nháy mắt tựa như đã có ngàn vạn năm tháng trôi qua rồi. Thạch Mục bỗng nhiên mở mắt, dường như mới từ trong cơn ác mộng thanh tỉnh lại. Hắn thử nhúc nhích thân thể, thế nhưng toàn thân không nghe theo hắn sai khiến. Một cổ đau đớn kịch liệt từ khắp nơi trên thân thể truyền đến, cổ họng ngọt ngọt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, làm hắn sợ tới mức vội vàng từ bỏ việc cố gắng điều khiển thân thể. Thạch Mục nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trước mắt mình là một mảnh đen kịt. Thử cảm giác tình huống xung quanh thân thể, hắn phát hiện tất cả chung quanh đều là nước biển mênh mông. Là đáy biển sao? Thạch Mục khẽ giật mình, kim quang nhàn nhạt lưu chuyển trong mắt, hết thảy trước mắt đều trở nên rõ ràng. Hắn đoán không sai, hiện hắn đang nằm ở dưới đáy biển, quanh người là một ít san hô quái thụ, có cái hình dạng như là cái quạt hương bù, có cái bằng phẳng như cối xay. Chúng có sắc thái lộng lẫy, chập chờn trong nước biển, tản mát ra màu sắc kỳ dị. Ngẫu nhiên có một vài đàn cá thân mình sặc sỡ, nhàn nhã chơi đùa lượn qua lượn lại giữa đám san hô. Lông mày Thạch Mục nhăn nhíu, trong lòng cảm thấy có chút quỷ dị. Đúng vào lúc này, vùng nước phía trước chợt xuất hiện một cái mảng bóng râm, đang vô cùng nhanh chóng bơi qua đây. Đó là một con hải thú màu xám, hình dáng hơi giống cá mập, to chừng 4-5 trượng. Nó có cái đầu hình chiếc búa, miệng đầy răng nanh, nhọn như kiếm, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Trong lòng Thạch Mục kinh hãi, nhìn hướng bơi của con hải thú đúng là tiến đến chỗ này của hắn rồi. Tuy thực lực của con hải thú này không quá mạnh mẽ, nhưng hiện giờ thân thể hắn chẳng nhúc nhích được tí nào, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Quái vật biển màu xám nhanh chóng lướt qua tới gần, Thạch Mục kiệt lực điều động chân khí, pháp lực trong cơ thể. Chẳng qua chân khí, pháp lực của hắn lúc này cũng đã gần như khô kiệt, hắn vận công cũng vô dụng. Song ngay khi Thạch Mục tưởng mình chết đến nơi rồi, thì con quái vật xám kia điềm nhiên lướt qua đỉnh đầu hắn mà đi, tựa như nó không thấy Thạch Mục chỉ đang cách nó gần trong gang tấc vậy. Quái vật rất nhanh biến mất ở chỗ xa. Thạch Mục khẽ giật mình, nhìn xuống thân thể mình, ánh mắt chợt sáng ngời. Chỉ thấy thân thể hắn đang bị một tầng màn sáng trong suốt bao phủ, nếu mà không nhìn kỹ sẽ không thấy. Nơi ngực hơi hơi nóng lên, phát nhiệt, mà ngọn nguồn của màn sáng kia dường như chính là từ nơi này. Thạch Mục điều tức một chút, sau khi khôi phục vài phần khí lực, nỗ lực vươn tay lên ngực, lục lọi một hồi mới móc ra một cái hạt châu màu lam. Đây đúng là hạt ngọc trai mà Hương Châu đã tặng cho hắn. Hắn nhìn hạt ngọc trai vài lần, trong lòng khẽ giật mình. Quái vật kia không phát hiện hắn có lẽ là nhờ tác dụng của viên ngọc trai này. Sau khi hiểu rõ tác dụng của ngọc trai, trong lòng Thạch Mục lập tức buông lỏng, lại nhét nó vào ngực. Hắn nhìn quanh quẩn bốn phía, ánh mắt có chút mờ mịt. Lúc này suy nghĩ trong đầu hắn rất lộn xộn, chỉ nhớ lúc vừa chạy trốn khỏi hãng hải cự chu, liền bị con bạch tuộc khổng lồ kia đả thương cho đến hôn mê. Còn sự tình sau đó hắn không nhớ nhiều. Hắn chỉ nhớ màng máng là hình như vào giây phút cuối cùng, khi tính mạng bị đe dọa, thì hắn lại hóa thân thành một con khỉ trắng, cùng chém giết đẫm máu với con bạch tuộc quái vật kia trên biển một trận, sau đó lại lần nữa trọng thương đến hôn mê. Chẳng qua sau khi hôn mê, hắn lại nằm mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng cảnh, hắn hóa thân thành khỉ trắng, bị một cái lão đạo mặc chữ bào đuổi giết, suýt nữa thì chết rồi. Mộng cảnh kia đại biểu cho cái gì vậy? Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, tự hỏi. Đúng rồi, tọa kỵ của lão đạo kia là kim châu chín đầu. Trong mộng cảnh lần trước từng thấy qua khỉ trắng đánh chết một con kim châu chín đầu, hình thể nhỏ hơn con tọa kỵ của lão đạo này. Chẳng lẽ giữa hai mộng cảnh này có cái gì liên quan tới nhau sao? Còn điển tịch màu vàng kia nữa, chẳng lẽ nó là... Thạch Mục suy ngẫm lung tung. Về phần ký ức bí ẩn của khỉ trắng, sau khi hắn tới đại lục Tây Hạ, tìm tới ngọn Lăng Thiên Phong kia, có lẽ sẽ có được giải đáp một ít. Ngoài ra còn có bộ cửu chuyển huyền công lai lịch bất phàm kia nữa, trong đó có lẽ ẩn chứa không ít bí mật. Nghĩ đến đây, trong lòng Thạch Mục không khỏi dâng lên một hồi rạo rực. Sau một lát, hắn lắc đầu, tạm thời vứt bỏ những ý niệm này đi. Việc cấp bách hiện nay là phải khôi phục lại thể lực, rời khỏi đây rồi hắn nói. Thạch Mục bình phục tâm cảnh phập phùng, nhích người dựa lên một gốc cây san hô, khoanh chân mà ngồi, lấy ra hai viên đan dược, một khôi phục, một chữa thương rồi nuốt vào, nhắm mắt tu luyện. Dược lực tan ra, chân khí từ từ sinh ra từ trong cơ thể hắn. Chẳng biết đã qua bao lâu, hắn lại một lần nữa mở mắt. chân khí trong cơ thể đã khôi phục non nữa, thương thế toàn thân lành lại không ít. Thạch Mục vung tay lên, dưới chân liền hiện ra một con thoi màu xanh ngọc chở hắn bay lên phía trên. Sau một lát, tiếng nước ào ào vang lên, hắn bay ra khỏi mặt nước. Chung quanh là hải vực mênh mông, chẳng qua không xa phía trước chỗ đường chân trời đã là đại lục Tây Hạ, khoảng cách có vẻ không xa lắm. Trong lòng Thạch Mục vui vẻ, thúc giục con thoi dưới chân bay về phía đó. Thạch đầu, chờ ta! Một âm thanh ôm sầm quen thuộc truyền đến. Thạch Mục dừng con thoi lại, cái bóng sặc sỡ nhanh chóng đến gần hắn, đúng là Thải Nhi. Thạch đầu, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, lần này ngươi ngủ thiệt là lâu đó, ngủ đúng 3 ngày 3 đêm rồi đó. Thải Nhi đổ xuống bả vai Thạch Mục, thở hồng hộc rồi nói. Nói vậy là ngươi luôn ở đây chờ ta sao? Thạch Mục hỏi. Tuy ta có thể thấy rõ tình huống của người dưới đáy biển, nhưng ta không thể chui vào trong nước, nên đành ở bên ngoài chờ ngươi. Thải Nhi lẩm bẩm nói. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, lúc này đã nhớ ra gần hết tình huống trước khi hôn mê. Trong lúc hắn lâm vào hôn mê, không biết phải mất bao lâu, chỉ có Thải Nhi vẫn luôn ở đây chờ hắn. Điều này làm cho trong lòng Thạch Mục có chút cảm động. Thạch đạo, tại sao ngày đó ngươi lại biến thành một con đại tinh tinh trắng béo núc ních như vậy? Đó là do ngươi tu luyện bí thuật đồ đằng của manh tộc hả? Thải Nhi có chút tò mò hỏi. Không phải vì tu luyện bí thuật đồ đằng đâu. Kỳ thực việc này ta cũng không rõ ràng lắm nữa. Chỉ biết là thật lâu trước đây, ta cũng đã từng biến thân thành khỉ trắng một lần rồi. Thành Mục do dự một chút, sau đó kể cho Thải Nhi nghe sơ lược lần biến hình lúc trước của mình, cùng với việc mình thường xuyên mơ về khỉ trắng trong mộng cảnh. Thải Nhi nhìn thì chỉ là một con anh vũ bình thường, nhưng thực ra nó lớn tuổi hơn Thạch Mục rất nhiều. Trước khi bị Cúc Sư Thúc triệu hoán, dường như nó cũng bị không ít người triệu hoán qua rồi. Đó là gần đây Thạch Mục mới biết được. Thải Nhi nè, ngươi không phải nói ngươi có kiến thức rộng rãi sao? Có biết vì sao ta lại phát sinh loại sự tình này không vậy? Thạch Mục hỏi. Việc này rất hiếm thấy nghe. Theo kiến thức nhiều năm của ta, loại tình huống này của ngươi có vài phần tương tự với yêu hồn phụ thể á. Thải Nhi suy nghĩ một chút, nói. Yêu hồn phụ thể hả? Đó là cái gì vậy? Thạch Mục khẽ giật mình. Giải thích thế nào đây? Ngươi cứ hiểu là không khác gì mấy so với tình huống manh tộc phong ấn thú hồn là được rồi. Ta cũng chỉ ngẫu nhiên nghe chủ nhân đầu tiên nói qua một lần, lúc đó cũng không để tâm lắm. Chẳng qua có lẽ trên người ngươi có đồ vật gì đó, hơn nữa còn liên quan với đại tinh tinh kia. Thải Nhi nói. Có lẽ thật đúng như ngươi nói đó. Kỳ thực lần này đến đại lục Tây Hạ, ngoại trừ để tránh né cái thiên đạo tập sát lệnh kia ra, trong lòng ta còn có một dự cảm nữa. Đại lục Tây Hạ là mấu chốt để cởi bỏ bí ẩn về khỉ trắng trong mộng cảnh. Thạch Mục hơi gật đầu, nói. Thì ra là như vậy. Lại nói nha, khi ngươi biến thành đại tinh tinh kia, ngươi đúng là cực kỳ lợi hại đó, đánh cho con bạch tuộc kia chạy té khói luôn. Thôi được rồi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi đại lục Tây Hạ đi. Thải Nhi có chút háo hức không chờ được mà nói. Thạch Mục khẽ gật đầu, con thoi ngọc dưới chân bừng sáng, lướt như bay đến đường chỉ đen ở phía chân trời. Đúng rồi, sau khi ta hôn mê, tình Liễu Ngạn kia thế nào? Trong lúc phi độn, Thạch Mục chợt nghĩ tới một chuyện mà hỏi. Đám người kia vừa thấy ngươi cầm chân con bạch tuộc khổng lồ, lập tức quay đầu chạy hút bóng rồi, cũng không ở lại giúp ngươi một chút nào, đúng là một đám tiểu nhân hèn hạ. Thải Nhi nổi giận đùng đùng, nói. Ánh mắt Thạch Mục khẽ chớp, lập tức cười nhẹ một tiếng. Đúng rồi, bọn hắn có biết khỉ trắng kia là do ta hóa thân thành không vậy? Đôi lông mày hắn khẽ nhướng, nghĩ tới một chuyện. Không có, bọn hắn cho rằng con khỉ trắng kia đột nhiên xuất hiện. Sau khi con thuyền ngươi đứng bị đánh chìm, tình huống lúc ấy cực kỳ hỗn loạn, tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc nữa, bọn Liễu Ngạn đều cho là ngươi bị giết rồi. Vậy là tốt rồi, vừa dặn thoát khỏi sự dây dưa chèo kéo của tên hội Liễu kia. Thân tình Thạch Mục buông lỏng, gật đầu nói. Cứ như vậy, bay hết hơn 2 canh giờ, Thạch Mục rốt cuộc lết đến được bờ biển, chính thức đặt chân lên vùng đất đại lục Tây Hạ. Đứng trên cát vàng trên bờ biển, ánh mắt hắn quét qua một vòng chung quanh. Cách nơi này không xa là một mảnh rừng rậm to lớn, hầu hết đều là các giống cây hắn chưa từng gặp qua. Hơn nữa cây cối ở đây cao lớn dị thường, hoàn cảnh hơi có chút giống với rừng rậm trong Dũng Sĩ Chi Môn. Trên bầu trời, một vầng kiêu dương vắt ngang trời, tản mát ra tia sáng nóng rực mà chói mắt. Chú thích, kiêu dương chính là mặt trời. Tiếp tục. Gió biển thổi qua làm lá cây rung rinh phát ra âm thanh xào xạc thanh thúy. Thạch Mục nhắm hai mắt lại, ngửa đầu hít một hơi sâu, cảm thấy thể xác và tinh thần đều khoan khoái dễ chịu. Trong không khí nơi đây ẩn chứa thiên địa linh khí nồng đậm dị thường, hơn xa đại lục Đông Châu. thực là một nơi bảo địa. Nơi đây thoạt nhìn như một vùng đất hoang chưa được khai khẩn qua, tài nguyên chất chứa hơn nhiều so với đại lục Đông Châu. Thảo nào Minh Nguyệt giáo lại muốn di chuyển tới đây. Thạch Mục mở mắt ra, nói. Thải Nhi liên tục gật đầu đồng ý, nó tò mò nhìn bốn phía chung quanh. Thạch Mục nhìn quanh quất chung quanh mấy lần, tuy rằng hắn rất muốn lập tức đi thăm dò phiến đại lục này, nhưng giờ vẫn chưa phải là lúc. Hắn cất bước đi về phía rừng rậm, đến dưới một gốc đại thụ che trời rồi khoanh chân ngồi xuống. Thải Nhi, thầy ta cảnh giới tình huống chung quanh nha. Thạch Mục lắc đầu vứt bỏ tạp niệm, nói với Thải Nhi. Thải Nhi đáp ứng một tiếng, vỗ cánh một cái, liền đổ xuống đại thụ phía trên đỉnh đầu Thạch Mục, bắt đầu quan sát bốn phía. Thạch Mục lại một lần nữa lấy ra một viên đan dược khôi phục, ăn vào, yên lặng vận chuyển công pháp. Nửa ngày thoáng cái trôi qua, Thạch Mục mở mắt, hai mắt như có hai đạo hàn quang bắn ra. Hắn phất ống tay áo, đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thiên địa linh khí nơi này rất nồng đậm, vẹn vẹn mới có nửa ngày. Chừng khí cùng pháp lực trong cơ thể của hắn đã khôi phục đến đỉnh phong, thương thế trên người cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Thạch đạo, ngươi ổn hết rồi chứ? Thải Nhi bay xuống. Đi thôi, để chúng ta hảo hảo thăm dò mảnh đại lục này một lần đi. Thạch Mục nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sâu trong rừng cây, hào hùng vạn trượng, nói ra. Thải Nhi cũng hưng phấn kêu lên vài tiếng càng cạc quái dị, lần nữa vỗ cánh bay lên, vui sướng bay múa lượn qua lượn lại bên người Thạch Mục. Trong rừng rậm, Thạch Mục đi từ từ về phía trước, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về bốn phía. Càng đi sâu vào trong rừng, hình thể cây cối chung quanh lại càng lớn, chỗ nào cũng có đại thụ to mấy người ôm không xuể, không biết tuổi đời đã được mấy trăm năm rồi. Rừng rậm nơi này không hề có dấu vết hoạt động của nhân loại, trông rất nguyên thủy, hoang dã. Bởi thiên địa linh khí nơi đây rất nồng đậm, nên cũng có không ít các loại linh thảo, linh tài. Thạch Mục mới đi có nửa canh giờ đã hái được hai ba gốc linh thảo, linh vật có linh tính thật là tốt. Tuy vậy, sát theo đó trong khu rừng này cũng có rất nhiều các loại độc trùng, dị thú. Hắn đã bị tập kích hai ba lần, mặc dù với thực lực hiện nay của hắn chỉ giơ tay nhấc chân là giải quyết xong, nhưng chẳng ai đảm bảo thứ xuất hiện tiếp theo là hắn có thể địch lại được. Thạch Mục tiến lên một cách cẩn thận, phòng bị nguy hiểm tùy thời có khả năng xuất hiện ở chung quanh. Thải Nhi dường như có chút quá hưng phấn, đến giờ nãy cũng không biết là bay đi chỗ nào rồi. May mà có một tia liên hệ tinh thần kia giúp hắn và nó vẫn biết rõ an nguy của nhau. Thạch Mục nhảy qua một thân cây khô đổ nghiêng dưới đất, chợt ánh mắt hắn ngưng tụ, lộ ra một tia mừng rỡ như điên. Phía trước không xa, dưới một chỗ râm mát, có hai gốc tiểu thảo toàn thân màu lam đang sinh trưởng ở đó. Chúng nó chỉ cao có 4-5 thức, lá cây tản mát ra trận trận vòng sáng màu lam. Lam lạc thảo! Thạch Mục vội vàng đi tới. Lam lạc thảo cũng xem như là một loại linh thảo quý hiếm, được dùng nhiều trong việc luyện chế các loại đan dược thuộc tính thủy, rất có giá trị. Hắn cẩn thận thu hai gốc lam lạc thảo này vào. Vào thời khắc này, một hồi tiếng thét chói tai từ phía trước truyền đến. Thạch đầu cứu mạng! Thải Nhi kêu la, vèo một tiếng, từ trong rừng rậm phía trước bay ra, liều mạng vọt tới chỗ của Thạch Mục. Rừng rậm phía sau nó bị một cổ cuồng phong thổi ngã rạp, một vài cây cối thấp bé trực tiếp bị nghiền nát hoặc bị nhổ tận gốc. Vài con chim màu xanh đậm đuổi sát theo sau, phát ra tiếng kêu ken két. Mục tiêu của chúng nó đúng là Thải Nhi. Trong lòng Thạch Mục cả kinh, vài con hung cầm màu xanh này to chừng 3-4 trượng, trong miệng mọc đầy răng nhọn như giả thú, trên thân tản mát ra từng trận yêu khí, không ngờ tất cả đều là yêu thú có thực lực cấp tiên thiên. Hắn không kịp hỏi Thải Nhi vì sao chọc đến cái đám chim kia, không nói hai lời, lực tay lấy ra phá thiên cung cùng cái mũi tên đuôi chim thiếu. Thần cung đại phóng thanh quang, cung căng như trăng tròn, tựa như là một vầng trăng tròn màu xanh. Vút một tiếng, một đạo mũi tên đen lóe lên như là một tia chớp đen, lấy tốc độ nhanh không tưởng bay vút ra. Cổ một con hung cầm màu xanh trong nháy mắt bị hắc quang xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, thân thể to lớn nặng nề ngã rầm xuống mặt đất, tắt thở. Thi thể nó vẫn theo quán tính chạy lúc vừa rồi mà trượt đi một đoạn xa, đè nát một cái mảng lớn thực vật mới dừng lại. Lại vút một tiếng, hắc quang hiện lên, lại thêm một con hung cầm màu xanh bị bắn lũng ngực, ngã xuống. Liên tục có hai con đồng bạn bị giết, những con hung cầm còn lại lập tức ré lên tiếng kêu sợ hãi, bổ nhào về phía không trung, không dám đến gần Thạch Mục nữa. Thạch Mục khẽ vuốt thân cung, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau khi tiến giai, uy lực của phá thiên cung quả nhiên tăng nhiều. Phối hợp với mũi tên làm từ đuôi thiếu cũng là pháp khí cao giai, đủ để uy hiếp tồn tại địa giai rồi. Lúc trước khi hắn đối chiến với tên đạo sĩ địa giai của Thông Thiên Tiên Giáo kia, đã hơi thấy được uy lực của nó. Hắn nhìn vài con hung cầm màu xanh đang xoay quanh trên không trung. Ở khoảng cách này, nếu mà hắn muốn lại có sự gia trì của linh mục, hắn nắm chắc chính thành có thể bắn rụng chúng nó. Trên không, vài con hung cầm dường như cảm giác được sát ý trong mắt Thạch Mục, rít lên vài tiếng liền quay đầu bỏ chạy về phía xa. Sau mấy hơi thở đã mất bóng dáng. Những con phi cầm này không ngờ lại có chút nhạy cảm với sát khí đó. Hẳn là tu luyện đã lâu rồi. Thành Mục thu phá thiên cung lại cầm về hai cây mũi tên đã bắn ra kia. Khi chiến đấu trên biển đã làm mất mấy cái mũi tên đuôi thứ, hiện căn bản không cách nào bổ sung nên phải sử dụng tiết kiệm mới được. Nguy hiểm thiệt á, may mà có Thạch Đầu ở đây, cuối cùng được cứu á. Thái Nhi đã đổ xuống bả vai Thạch Mục, một bộ còn chưa tỉnh hồn. Nói đi, ngươi làm sao mà đi trêu chọc những con hung cầm này vậy? Thạch Mục nhìn về phía Thải Nhi mà hỏi. Ta cái gì cũng không có làm hết, chỉ xui xẻo đụng phải mấy con súc sinh lông đẹp này, thiếu chút nữa là bị nó ăn tươi rồi. Thải Nhi nổi giận đùng đùng nói. Ngươi cũng là súc sinh lông đẹp đó thôi. Trong lòng Thạch Mục hết biết nói gì, lập tức lắc đầu, đi đến bên cạnh thi thể của hai con hung cầm màu xanh. Hắn đưa mắt đánh giá hai con hung cầm, sau đó lấy túi thú hồn ra, đánh ra một đạo hùng quang. Túi thú hồn lập tức truyền ra một cổ hấp lực, hai luồng thú hồn màu xanh từ hai cổ thi thể bay ra, chui vào trong túi thú hồn. Ai bảo muốn ăn ta chứ, đáng đời. Thải Nhi nhìn mà có chút hả hê, nói. Thạch Mục nhìn thoáng qua phương hướng mà mấy con hung cầm ban nãy chạy trối chết, nhíu mày. Đại lục Tây Hạ nguy cơ bốn phía, yêu thú cấp tiên thiên tùy tiện cũng có thể gặp được. Người sau này tốt nhất là không nên cách quá xa ta, nếu không là bị yêu thú nào đó tập kích, vậy thì ta chưa chắc tới kịp đi cứu ngươi đâu. Hắn mở miệng nói. Ta biết rồi. Thải Nhi rất ngoan ngoãn gật đầu. Thạch Mục lực tay lấy cái tấm địa đồ đại lục Tây Hạ cũ kỹ kia ra, sau đó lắc đầu. Tấm địa đồ này quá giản lược, trước mắt hắn còn chưa đụng phải địa hình rất đặc thù nào để so sánh với nó cả. Chỉ biết nếu theo lộ tuyến vận chuyển lúc trước của hãng hải cự chu, bản thân hắn hẳn là phải ở đất liền phía đông đại lục. Nhưng mà hiện nay thì hắn chẳng thể đoán được mình đang ở chỗ nào trên bản đồ nữa. Hắn thu địa đồ vào, tiếp tục cất bước đi về phía tây. Hiện chỉ có thể tiếp tục đi tới, hy vọng có thể gặp được người bản địa hoặc người của Minh Nguyệt Giáo, có lẽ có thể lấy được bản đồ chi tiết hơn, sớm đến đỉnh Lăng Thiên. Một ngày một đêm sau đó, Thạch Mục vẫn như cũ đang cất bước trong rừng rậm. Diện tích cánh rừng này dường như cũng rộng kinh người. Hắn nhẩm tính mình đã đi tới mấy trăm dặm, vậy mà vẫn chưa thấy đường ra ở đâu cả. Một lát sau, hắn ngồi xuống dưới một gốc cây đại thụ, thở nhẹ ra một hơi. Cả con đường này hắn không chính thức gặp phải nguy hiểm gì, nhưng chiến đấu quy mô nhỏ lại diễn ra không ngừng, làm cho hắn cũng có chút mệt mỏi. Ta đi vòng quanh phụ cận tìm chút đồ ăn nha. Thải Nhi đang nằm sấp trên bờ vai Thạch Mục lại bắt đầu lên tinh thần vỗ cánh bay ra. Đừng đi quá xa được. Thạch Mục mở miệng nói. Biết rồi. Thân ảnh Thải Nhi rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Thạch Mục lắc đầu khoanh chân ngồi xuống. Sau một lát, một tràng tiếng vỗ cánh có vẻ hơi bối rối truyền đến. Hắn mở mắt ra. Thải Nhi, con chim nhà ngươi lại gây ra họa gì rồi phải không vậy? Thạch Mục đứng lên. Ta không có nha. Thạch Đầu nè, ngươi xem cái này một chút đi. Thải Nhi phi thân hạ xuống, trong móng vuốt chụp một cái quả trái cây màu đỏ to chừng nắm đấm, thoạt nhìn rất giống quả đào, nhưng lại có màu như lửa đỏ. Đây là... Ánh mắt Thạch Mục mở to, nhận lấy. Sờ lên trái cây vậy mà cho cảm giác nóng, tựa như cầm phải một cục than lửa. Hắn chăm chú quan sát trái cây, quả này tản mát ra mùi thơm ngọt ngào, thoạt nhìn không giống có độc. Với lại thì lực hiện giờ của Thải Nhi rất kinh người, nó có khả năng nhận biết độc, sẽ không hái trúng trái cây độc. Trái cây này tản mát ra một loại hương thơm khiến Thạch Mục có cảm giác say mê. Hắn do dự một chút rồi há miệng cắn thử một cái. Thịt quả màu đỏ vào trong miệng liền tan, hóa thành một cổ nhiệt hỏa ấm nóng dung nhập vào trong cơ thể Thạch Mục. Chân khí vùng đan điền trong người hắn chợt cuồn cuộn lên, có hơi hướng gia tăng lên. Thạch Mục trợn to mắt, chép miệng hai ba cái liền sực hết cả quả đào. Chân khí trong cơ thể liền gia tăng một ít, có hiệu quả gần như tương đương với mấy ngày tu luyện tại vùng đất Hỏa Linh. Sắc mặt của hắn lập tức đại hỉ. Thải Nhi nè, loại trái cây này còn không vậy? Hắn hỏi. Còn, mọc ở phía trước kìa. Thải Nhi đáp. Tốt, mau dẫn ta tới đi. Thành Mục lập tức nói, ánh mắt hưng phấn. Dưới sự dẫn dắt của Thải Nhi, hắn rất nhanh đi đến một chỗ sơn cốc, nhiệt độ không khí nơi đây cao hơn không ít so với bên ngoài, mà núi đá cũng biến thành màu đỏ nhạt. Dùng đức hỏa linh sao? Đuôi lông mày Thạch Mục khẽ nhướng, nhưng lập tức hắn phát hiện chỗ này cũng không phải như hắn nghĩ, mà dường như ở đây có một cái khoáng mạch hỏa linh, vì vậy mới có thể dưỡng dục ra cái loại linh quả thuộc tính hỏa này. Hắn tiến vài bước vào phía trong, phía trước liền xuất hiện một gốc cây màu đỏ rực trông rất quỷ dị. Toàn thân cây có màu đỏ như lửa, lá cây cũng vậy, trông như là đang hừng hực thiêu đốt vậy. Giữa đám lá cây mọc ra hơn 10 quả trái cây màu đỏ âu, giống hệt cái mà Thải Nhi vừa mang về. Thạch Mục đại hỉ, đang muốn tới gần, thì vào thời khắc này, mặt đất chợt nứt ra. Một nhánh dây mây màu xanh từ đó vọt ra, quấn lấy chân Thạch Mục. Trong lòng Thạch Mục cả kinh, khẽ đạp chân, mượn lực bắn ngược ra sau mấy trượng. Mặt đất liên tục nổ tung nứt toát, một quái vật hình người màu xanh hiển hiện mà ra. Đây là vật gì vậy? Thạch Mục khẽ giật mình, thứ đồ màu xanh này có cái đầu giống như của nhân loại, ngũ quan đều đầy đủ, thậm chí trên đầu còn có tóc quăn màu lục, chẳng qua làn da nó lại có đường vân giống như là vỏ cây, tay cùng chân lại chi chít thứ như là rễ cây. Man tộc sao? Không phải, có thể cảm giác được khí tức minh nguyệt giáo trên người ngươi. Người cây mở miệng, phát ra âm thanh khô khốc như kim loại chà sát nhau. Ngươi có thể nói chuyện hả? Sắc mặt Thạch Mục vui vẻ, rốt cuộc gặp được một sinh vật có thể trao đổi rồi. Ngươi là người nào? Là đồng bạn của những người bên trong kia sao? Người cây nói. Ngươi ở bên trong hả? Nhãn tình Thạch Mục sáng lên, nhìn về phía Thải Nhi. Giờ rồi ta không có đi vào, không biết tình huống bên trong ra sao. Thải Nhi liền vội vàng lắc đầu. Không cần quan tâm ngươi là ai, kẻ nào muốn đánh chủ ý linh hỏa nguyên đạo quả đều phải chết. Người cây nổi giận gầm lên một tiếng, vung hai tay lên, rễ cây vừa to vừa thô ánh lên lục quang, quất về phía Thạch Mục. Từ từ, đợi chút đã, trước khoan hãy động thủ, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Thạch Mục lách mình tránh thoát, mở miệng nói. Người cây không chút nào để ý, vung vẫy hai tay, từng đảo bóng xanh từ bốn phương tám hướng dồn dập như là sóng cả, dũng mãnh đánh úp về phía Thạch Mục. Người cây này nhìn hơi ngu ngu, nhưng mà lực lượng so ra lại không hề kém với những con yêu thú tiên thiên kia. Phương thức công kích của nó lại cực kỳ đặc thù, không ngờ lại có thể phát động công kích từ dưới lòng đất. Nếu không phải Thạch Mục có thể dùng thần thức dò xét xung quanh, thiếu chút nữa là đã bị thương rồi. Lách mình tránh thoát một cái nhánh cây nhọn cứng sắc bén màu xanh đâm ra từ mặt đất, sắc mặt Thạch Mục lạnh lẽo, một tay phất lên, một đạo kim quang hiển hiện mà ra, lớn thành một cái thanh cự kiếm có kích cỡ hơn một trượng, bổ xuống đầu của người cây. Người cây hốt hoảng, vung hai tay lên, mặt đất ầm vang, vài cái gốc cây dây leo chui ra, nhanh chóng bện thành một bức tường dây leo màu lục chắn trước người. Chẳng qua cự kiếm màu vàng thế như chẻ tre, dễ dàng bổ ra cái tường dây leo. Phầm phập vài tiếng vang nhỏ, cự kiếm màu vàng chém lên bờ vai người cây, chém thân thể của nó ra thành hai nửa dễ như trở bàn tay. Người cây hét thảm, chất lỏng màu xanh biếc từ miệng vết thương chảy ra ồng ộc. Nó giãy hai cái, chết thẳng cẳng. Thạch đầu, đây là thứ gì vậy? Thải Nhi bay tới, tò mò nhìn thi thể của người cây trên mặt đất. Thoạt nhìn thì hình như là một loại yêu thú đặc thù. Ta nghĩ chắc là thụ yêu đó. Thạch Mục phất tay triệu hồi kim tiền kiếm, nói. Thạch Mục đột nhiên nhướng mày, vung tay lên. Một đạo kiếm khí màu vàng hiện lên, đem đầu của thụ yêu chém ra làm hai. Thải Nhi kinh ngạc nhìn Thạch Mục. Đối với những loại sinh vật không biết nguồn gốc như vậy, cũng không biết chúng nó có năng lực phục sinh đặc thù gì hay không. Để phòng ngừa vạn nhất, cứ phá nát đầu bọn chúng trước rồi tính sau. Thạch Mục nói ra. Thải Nhi nghe như vậy có chút ngơ ngác liếc nhìn Thạch Mục, lập tức gật đầu liên tục. Thạch Mục cũng không nói tiếp nữa, trở mình bò lên trên cây kia. Gom một cái, tất cả quả đào trên cây đều lấy xuống, thu vào trong miễu trần giới. Làm xong những thứ này, ánh mắt của hắn hướng về chỗ sâu trong phía sơn cốc nhìn lại. Đi thôi, vào trong xem thử. Theo lời thủ yêu mới vừa nói, bên trong có lẽ còn có những người khác nữa. Thạch Mục nói ra. Thải Nhi gật đầu vỗ cánh bay về phía trước. Thạch Mục cẩn thận tiến về phía trước, cố gắng không phát ra bất cứ thanh âm gì. Ánh mắt rồi lại sáng ngời dị thường. Thủ yêu lúc nãy vừa mới nhắc tới Minh Nguyệt Giáo, nhưng mà hắn cũng không lấy làm kinh hãi gì. Mấy tháng qua ở trên thuyền của Liễu Ngạn, hắn cũng đã nghe nói đến sự tình của Minh Nguyệt Tây Giáo. Bất quá thủ yêu nhắc tới man tộc, ngược lại làm cho hắn có một chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Tây Hạ đại lục này cũng có man tộc hay sao? Thạch Mục đi được một lúc, phía trước tầm mắt dần dần rộng rãi. Vào thời khắc này, có tiếng đánh nhau kịch liệt mơ hồ truyền lọt vào trong tai. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, tiến lên càng thêm cẩn thận, đi tới một chỗ đất trống diện tích khá lớn trong núi. Nơi đây sinh trưởng không ít cây ăn quả, hỏa diễm giống như ở ngoài sơn cốc, bất quá phần lớn đều không có quả. Hắn lại đi về phía trước một đoạn nữa, trốn ở phía sau một gốc cây, thấy được tình huống đánh nhau phía trước. Một chỗ đất trống trong rừng, hai nhóm người đang giao đấu với nhau. Một nhóm người ít hơn, chỉ có ba người, mặc trường bào lục sắc kỳ dị, ánh mắt có màu xanh da trời. Hai trung niên nam tử, một thiếu nữ ước chừng 20, dung mạo thanh tú, nhất là hai chân mượt mà thon dài, làm cho người ta có cảm giác hai mắt tỏa sáng khi nhìn vào. Ba người đều là tu vi cảnh giới tiên thiên, trong tay đao kiếm vung vẩy, từng đạo ánh đao kiếm khí bắn ra. Đối diện là năm người mặc áo bào xám, trên thân đều là hôi quang lập lòe, triệu hồi ra vô số cổ tử linh sinh vật, cùng đối phương ba người không ngừng đánh nhau chết sống. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, ba người áo lục kia thoạt nhìn không giống với người nhân tộc, tản mát ra khí tức tương tự như là man tộc, có lẽ chính là man tộc theo như lời của yêu thủ nói. Mặt khác năm người áo bào xám kia, áo bào xám mặc trên thân rất giống với quần áo và trang sức của đám người Liễu Ngạn, chẳng qua là chi tiết trên đó có chút ít bất đồng. Là người của Minh Nguyệt Tây Giáo, Thạch Mục thầm nghĩ trong lòng. Tây Hạ Đại Lục có những chủng tộc có trí tuệ như thế này là tốt rồi, nếu mà không có thì hắn thực sự có chút không thích ứng được. Trong trận đánh nhau phía trước, Minh Nguyệt Tây Giáo nhân số khá nhiều, hơn nữa thực lực cũng không chút nào kém hơn đối phương, triệu hồi ra không ít yêu thú bộ dáng khô lâu, thi thể thối nát, dần dần đem ba người man tộc đối phương bao vây lại, tình huống ba người dần dần không ổn. Minh Nguyệt Giáo, các ngươi không nên quá phận, nơi đây là địa bàn của Cự Mộc bộ lạc chúng ta, các ngươi ngày thường hái trộm một ít hỏa nguyên đạo quả còn chưa tính, hôm nay lại đến cướp đoạt một cách trắng trợn, ta chắc chắn sẽ đem việc này bẩm báo tộc trưởng. Đi đến chỗ các ngươi đợi một câu trả lời hợp lý. Một gã trung niên nam tử tóc xám từ một bên ra tay ngăn cản tử linh sinh vật xung quanh, lạnh lùng nói. Vậy phải xem các ngươi có còn tính mạng để trở về hay không mới được. Một tên thanh niên dáng người cao gầy của Minh Nguyệt Giáo cười một tiếng dữ tợn rồi nói ra. Lời vừa nói ra, ba người man tộc đối diện sắc mặt đều là biến đổi. Minh Nguyệt Giáo các ngươi cùng với man tộc bộ lạc khu vực Đông Hách có ký kết hợp đồng liên thủ đối phó yêu tộc. Người dám giết người trong phạm vi thế lực của Cự Mộc bộ lạc chúng ta, không sợ việc này lan truyền ra ngoài, khiến cho minh ước giữa man tộc chúng ta cùng Minh Nguyệt Giáo dở tan sao? Thiếu nữ áo lục khẽ kêu lên. Chỉ cần ra tay sạch sẽ một chút thôi, ai biết là chúng ta đã hạ thủ chứ. Thanh niên cao gầy sắc mặt vốn là cứng đờ, lập tức cười lạnh rồi nói, đột nhiên vung tay lên. Trên mặt đất hôi quang đại phúng, hai đầu hủ lan cao lớn hiển hiện mà ra, rõ ràng là hai đầu tiên thiên tử linh sinh vật, hướng về phía ba người đánh tới. Hủ lan da dày thịt béo, căn bản không sợ đau kiếm, một khi gia nhập vòng chiến lập tức tăng thêm áp lực cho ba người man tộc. Trong ba người thì chân dài thiếu nữ tu vi yếu nhất, chỉ có tiên thiên sơ kỳ. Một con hủ lan bay nhào đầu về phía trước, một trảo quét ra. Thiếu nữ khẽ quát một tiếng, hai tay cầm một thanh lục sắc đoản kiếm, vẽ ra một mảnh kiếm ảnh ngăn cản lại. Một tiếng va chạm giòn vang, chân dài thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, song kiếm bị ngăn lại, trên cánh tay trắng như tuyết bị cắt ra vài miệng vết thương thật dài, máu tươi chen chút chảy ra. Thiếu chủ! Hai trung niên nam tử mắt thấy cảnh này thì kinh hãi, hai người liếc nhau trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên thân thể hai người, mỗi một người đều bay lên một cái quần sáng lục sắc, thân thể hai người lập tức phình to ra, làn da biến thành lục sắc, hơn nữa mặt ngoài hiện ra vỏ cây giống như là đường vân. Xa xa trên mặt Thạch Mục lộ ra một tia kinh ngạc. Đồ đằng biến thân, tựa hồ là thực vật chi hồn sao? Đối với biến hóa trên thân của hai trung niên nam tử kia, hắn ngược lại cũng không xa lạ gì, chẳng qua là đối với những thứ này trong cơ thể con người phong ấn thú hồn có chút tò mò. Sau khi biến thân, khí tức hai người tăng cường không ít, thoạt nhìn cùng với thủ yêu kia có chút tương tự. Trên mặt của hai người lộ ra vẻ điên cuồng, bay thẳng đến những tử linh sinh vật kia đánh tới. Chỉ công không thủ, không chút nào chú ý đến vũ khí trong tay những tử linh sinh vật kia đang bổ chém. Những tiếng phành phành trầm đục liên tiếp vang lên, những con tử linh sinh vật kia cầm vũ khí bằng xương trong tay bổ chém vào trên người của hai người, tối đa chém ra một đạo vết thương cạn mà thôi. Vũ khí trong tay hai người phát ra ánh sáng hào quang rực rỡ dị thường, liên tiếp chém giết mấy đầu yêu thú khô lâu, khí thế như cầu vồng. Trung niên tóc xám lật tay lấy ra một cái phù lục da thú lục sắc ném xuống dưới. Trên phù lục lóe lên lục quang sát nhập vào mặt đất. Sau một khắc, mặt đất chấn động, một mảnh cây bén nhọn từ mặt đất đâm lên. Mấy tên Minh Nguyệt giáo đệ tử đang bao vây cả kinh, vội vàng nhảy ra phía sau, vòng vây lập tức bị xé mở ra một cái lỗ lớn. Thiếu chủ, đi mau! Trung niên tóc xám man tộc vui vẻ, một đao bổ ra, ánh đao xanh biếc kéo dài ra mấy trượng, đẩy lui một cái đầu hủ lang cùng một cái tử linh sinh vật, quay đầu đối với người thiếu nữ kia quát. Trên mặt thiếu nữ áo lục lộ ra vẻ do dự, bất quá thoáng cái liền biến mất, thân hình hóa thành một đạo lục ảnh, từ nơi vòng vây hở ra lập tức xông ra ngoài, hướng phía xa xa mà bay nhanh. Xa xa, sắc mặt Thạch Mục biến hóa, người thiếu nữ kia vừa vặn hướng về phía hắn nơi đây mà đến. Muốn chạy trốn! Tên thanh niên cao gầy Minh Nguyệt giáo biến sắc hét lớn một tiếng rồi đuổi theo. Giả một tay phất lên, trước người hôi quang lóe lên, một đạo cốt mâu đen kịch xuất ra, đâm về cái thân thể áo lục thiếu nữ. Thiếu nữ áo lục nhanh như tia chớp trở tay chém ngược về một kiếm, vẽ ra một đạo lục ảnh hình quạt, bổ vào phía trên cốt mâu. Cốt mâu bị đánh bay, thiếu nữ áo lục sắc mặt trắng nhợt đang muốn tiếp tục quay người bỏ chạy, thân thể chợt mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trên bắp chân của nàng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cái cây châm bằng xương màu đen đâm trúng, từng sợi hắc khí từ cây châm bằng xương nhẹ nhẹ thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của nàng. Chiêu song phi châm được của bổn công tử tư vị thế nào vậy? Thanh niên cao gầy phát ra tiếng cười đắc ý, dù bận rộn vẫn ung dung đi tới. Xa xa, hai trung niên man tộc kinh hãi, dốc sức liều mạng muốn xông lại, lại bị những Minh Nguyệt giáo đệ tử cùng tử linh sinh vật ngăn trở. Thiếu nữ áo lục trên mặt lộ ra thần sắc cuột cường, vịn vào thân cây bên cạnh, đang giãy giụa để cố đứng lên. Đừng có phản kháng vô ích nữa, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thanh niên cao gầy trong miệng phát ra thanh âm chật chật, tràn ngập vẻ trào phúng. Thiếu nữ áo lục nỗ lực đứng lên, lập tức ngã xuống đất lần nữa. Trên cây châm của bổn công tử chỉ bôi chút ít nhuyễn cốt âm độc, chuyên môn đối phó với bọn man tộc các ngươi. Ngươi rất nhanh sẽ không thể động đậy rồi. Thanh niên cao gầy dừng lại trước thân người áo lục thiếu nữ, trong ánh mắt giật lộ ra một tia thần sắc khác thường. Ở chỗ sâu trong đồng tử dường như hiện lên một đoàn ánh lửa. Ngươi muốn gì? Thiếu nữ áo lục ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hoảng. Hay, thật sự là một mỹ nhân nũng nịu bại hoại, cứ như vậy giết đi thật sự là quá đáng tiếc đó. Thanh niên cao gầy nhìn thiếu nữ áo lục từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, trong đôi mắt nổi lên một tia tà dâm. Bàn tay hướng về phía khuôn mặt mịn màng bóng loáng của thiếu nữ áo lục sờ tới. Thiếu nữ áo lục phát ra một tiếng thét lên, cánh tay miễn cưỡng chống đỡ bàn tay nhám nhúa của thanh niên cao gầy. Thân thể hướng phía đằng sau chuyển đi, ý đồ rời xa tên thanh niên cao gầy kia. Ở một góc độ không người thấy, tay trái của nàng giấu dưới thân thể sờ vào bên hông. Thanh niên cao gầy trên mặt sự vui vẻ càng nồng đậm, tự hồ rất hưởng thụ cái loại khoái cảm ác ý này. Vào thời khắc này, một đạo lục quang từ trên thân áo lục thiếu nữ phóng ra, đánh về hướng thanh niên cao gầy, sau đó ầm ầm bạo liệt. Thanh niên cao gầy sắc mặt đại biến, tình thế như nghìn cân treo sợi tóc, thân thể té ngã lộn một vòng đi ra ngoài. Bất quá khoảng cách quá gần, gã vẫn bị trúng đòn, nửa người quần áo vỡ vụn, trên làn da vỡ ra từng miệng vết thương. Tiện nhân! Thanh niên cao gầy giận dữ, bạch quang trong tay lóe lên, xuất hiện một thanh chiến đao bằng xương trắng. Phía trên nổi lên ngút trời đao mang màu trắng, ngưng tụ thành một cái đạo ánh đao cự đại, một đao hướng phía thiếu nữ áo lục mà chém xuống. Xa xa, hai trung niên man tộc phát ra tiếng gầm rú cuồng nộ, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Mặt đất lóe lên vô số bụi mù, thanh niên cao gầy sắc mặt âm trầm, bụi mù phiêu tán, mặt đất trước người của gã vỡ ra một vết đao thật là sâu, nhưng lại không có thân ảnh của thiếu nữ áo lục. Ánh mắt của gã hướng về phía trước nhìn lại, cách đó mấy trượng đang có một thanh niên dáng người khôi ngô mà áo đen đang đứng, thiếu nữ áo lục đứng ngay bên cạnh hắn. Xa xa, hai trung niên man tộc cùng những Minh Nguyệt giáo đệ tử khác cũng lắp bắp kinh hãi, chém giết lập tức dừng lại đột ngột. Thiếu nữ áo lục có chút kinh ngạc nhìn Thạch Mục. Các hạ là người phương nào, dám xen vào sự tình của Minh Nguyệt giáo chúng ta, chán sống hả? Lại nói thân thể này cũng không tệ, luyện thành đồng thi cũng có thể tạm dùng. Thanh niên cao gầy dùng ánh mắt đánh giá, liếc nhìn thanh niên áo đen trước mặt, không có hảo ý gì. Thạch Mục không nói gì, liếc nhìn thanh niên cao gầy, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Muốn chết! Hàn quang trong mắt thanh niên cao gầy lóe lên, chiến đao xương trắng trong tay nâng lên, bạch quang mặt ngoài vừa mới sáng lên. Nhưng mà vào lúc này, Thạch Mục cong ngón tay búng ra, một đạo kim quang từ trên thân của hắn bay ra, vừa lóe lên đã đến trước người thanh niên cao gầy, nhắm vào đầu gã mà chém xuống. Linh khí! Thanh niên cao gầy kinh hãi, trường đao xương trắng trong tay vội vàng nghênh đón tiếp lấy, thân thể tức thì hướng phía sau lùi lại thật nhanh. Vèo một tiếng, một đạo bạch quang dường như độc xà thủ tính từ trong kiếm quang màu vàng hạ xuống, phóng tới phía trước, vừa lóe lên đã quấn ở trên thân thể của thanh niên cao gầy, là một cái xiềng xích màu trắng. Thanh niên cao gầy sắc mặt kinh hãi, bị khóa dây xích cuốn lấy, động tác lập tức trì trệ. Vào thời khắc này, kiếm quang màu vàng đại phúng chém xuống vào đầu của gã, đem gã bao phủ tại bên trong. Một tiếng hét thảm từ trong kim quang truyền ra, sau một khắc, kim quang thu lại mà quay về, hóa thành một chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim, vèo một tiếng, bay trở về trong tay Thạch Mục. Thanh niên cao gầy, thân đầu đã chia lìa, đầu lâu rơi xuống lăn vài vòng trên mặt đất, trong đôi mắt còn tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Xa xa, bốn tên Minh Nguyệt giáo đệ tử không nghĩ tới thủ lĩnh của mình lại bị chém giết trong vòng một nốt nhạc. Sắc mặt hoảng hốt nhìn Thạch Mục, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhắm hướng phía xa xa mà bỏ chạy. Thạch Mục sắc mặt lạnh lẽo, cong ngón tay búng ra, kim tiền kiếm lần nữa phóng ra, như lưu tinh đuổi theo bốn người. Kiếm quang màu vàng đại phúng, lóe lên, sau đó biến thành bốn đạo kiếm ảnh màu vàng giống nhau như đúc, hướng về phía bốn người chém xuống. Thạch Mục đột nhiên nhướng mày, vung tay lên, một đạo kiếm khí màu vàng hiện lên, đem đầu của thụ yêu chém ra làm hai. Hai tiếng kêu thảm thiết hầu như truyền ra cùng một lúc, hai tên đệ tử Minh Nguyệt giáo có thực lực hơi yếu bị bóng kiếm đánh trúng, ngã vào trong vũng máu. Hai người khác thực lực mạnh mẽ hơn, nhào nhào thúc giục pháp khí phù lục trong tay để ngăn cản, nhưng cũng bị thương nhẹ, lúc này đang hướng phía xa xa mà bỏ chạy. Bỗng hai đạo tiễn quang màu đen chợt lóe lên, hai người lần này không thể tránh được, thân thể bị thiếu vĩ tiễn xỏ xuyên qua, đống đinh trên mặt đất, vùng vẫy một lát đã không còn khí tức. Ba người man tộc kinh hãi nhìn Thạch Mục, hắn đứng tại nguyên chỗ đó không hề mảy may di động khi bắn. Năm tên giáo đồ Minh Nguyệt giáo thực lực không kém trong nháy mắt đã bị hắn đánh chết rồi, ngay cả việc trở tay đều không kịp. Thạch Mục với thần sắc hờ hững cho bọn hắn một loại cảm giác cao thâm mặt trắc. Đa tạ các hạ giúp đỡ, chúng ta cảm ơn vô cùng. Hai trung niên man tộc giờ phút này đã giải trừ đồ đằng biến thân, hướng phía Thạch Mục một tay xoa ngực thi lễ một cái. Mấy vị không cần khách khí như vậy đâu, chỉ là tiện tay mà thôi, Thạch Mục nói ra. Bên kia, thiếu nữ áo lục giãy giụa cố gắng đứng lên, bất quá nàng đã bị trúng một cái mũi châm âm độc của thanh niên cao gầy Minh Nguyệt giáo kia, giờ phút này đã hầu như khó có thể nhúc nhích. Thiếu chủ, người cảm thấy thế nào rồi? Hai gã trung niên man tộc cả kinh vội vàng vây quanh. Thạch Mục liếc nhìn thiếu nữ áo lục, lập tức thả ra thần thức trên thi thể của thanh niên cao gầy mà quét qua. Ánh mắt rơi vào phía trên tay trái của gã, trên đó đeo một cái giới chỉ màu xám. Thạch Mục tháo giới chỉ ra, thần thức thăm dò vào trong đó. Sau một lát vung tay lên, lấy ra một cái bình ngọc màu trắng. Mở nhẹ nắp bình rồi ngửi sơ qua, gật đầu nhẹ. Đi ra phía trước, đem cái chai đưa cho thiếu nữ áo lục, nói ra. Đây chắc là giải độc đan dược, ghi ăn vào đi. Đa tạ công tử. Thiếu nữ áo lục nhẹ giọng đa tạ một câu, dùng cánh tay suy yếu vô lực miễn cưỡng cầm lấy cái bình ngọc, lấy ra một quả đan dược ăn vào. Thạch Mục đi đến bên cạnh bốn thi thể của đệ tử Minh Nguyệt giáo khác, đem tài vật trên người thu lấy sạch sẽ, đồng thời đem hai cái mũi thiếu vĩ tiễn thu về. Làm cho hắn tương đối giật mình chính là năm tên Minh Nguyệt giáo đệ tử, mỗi người đều có một chiếc nhẫn trữ vật, bất quá không gian cũng không lớn, chỉ vẻn vẹn chừng hơn một trượng. Bất quá bên trong linh thạch rất nhiều, mỗi người đều có không sai biệt lắm 2-3 vạn. Mặt khác linh thảo, khoáng thạch cũng có một chút nữa. Tây Hạ đại lục, tài nguyên vậy mà lại phong phú như vậy. Trong lòng Thạch Mục âm thầm sợ hãi thán phục. Thiếu nữ áo lục giờ phút này đã đứng lên, âm độc trong cơ thể xem như đã giải quyết được gần hết rồi. Đa tạ công tử cứu giúp, nếu không thì hậu quả ba người chúng ta gánh chịu chắc không thể tưởng tượng nổi rồi. Thiếu nữ áo lục hướng phía Thạch Mục thi lễ một cái. Việc nhỏ mà thôi. Thạch Mục tùy ý nói một câu, ánh mắt tức thì hướng về chung quanh nhìn lại. Chung quanh một đầy cây ăn quả màu đỏ, trong đó có không ít cây có trái màu đỏ tản mát ra hào quang mê người. Hình như công tử muốn ngắt lấy một ít hỏa nguyên đầu quả sao? Thiếu nữ áo lục nhìn cử động của Thạch Mục, đôi mắt đẹp chớp lên mà hỏi. Đúng vậy, loại quả này đối với việc tu luyện của ta có trợ giúp, Chẳng qua vừa rồi nghe các ngươi cùng với những tên Minh Nguyệt giáo nói chuyện với nhau, những cái ăn quả này tựa hồ là vật của bộ tộc các ngươi hả? Thạch Mục nói ra. Không sao, công tử mới rồi đã cứu chúng ta, tùy tiện ngắt lấy một ít đi. Những hỏa nguyên đào quả này là linh quả thuộc tính dương, đối với người tu luyện công pháp thuộc tính dương thật là linh dược thượng hạng, có thể tăng chân khí trong cơ thể lên diện rộng. Thiếu nữ áo lục nói ra. Giữa phút này hai trung niên nam tử phía sau nàng sắc mặt lại biến hóa, vừa muốn mở miệng lại bị thiếu nữ áo lục đưa tay ngăn cản lại. Thì ra là như vậy hả? Như vậy thì xin đa tạ rồi. Thạch Mục nở nụ cười thoáng một cái, nhanh chóng chạy đến bên cạnh một cái thân cây lớn, ngắt lấy hỏa nguyên đào quả mọc trên đó. Hắn hái liên tiếp tầm 40-50 quả, đem một số cây ăn quả mọc gần đó cũng hái sạch sẽ trên cây, lúc này mới dừng tay lại. Hai trung niên man tộc nhìn xem nhánh cây rụi lũi, vẻ mặt phiền muộn. Thiếu nữ áo lục thủy chung trên mặt vẫn mỉm cười. Bao nhiêu đây là đủ rồi sao? Thiếu nữ áo lục hỏi. Ta đã hái được không ít rồi, đủ cho ta dùng trong một thời gian rồi. Thạch Mục cười nói. Thiếu nữ áo lục đưa mắt nhìn Thạch Mục, đôi má ửng đỏ, bộ dạng muốn nói lại thôi. Ừ, xin hỏi đại danh của vị công tử này, chúng ta chính là tộc nhân của Cự Mộc bộ lạc phụ cận này. Trung niên tóc xám nhìn thấy thần sắc của thiếu nữ áo lục, tiến lên trước một bước, hỏi. Tại hạ là một thạch, đến từ Liệt Xà Bộ, ngẫu nhiên đi qua nơi đây mà thôi. Thạch Mục nói qua, trước ngực quần áo hơi hơi tách ra, lộ ra một góc đồ đằng trên ngực. Liệt Xà Bộ. Hai trung niên man tộc trên mặt cả kinh, liếc nhau một cái. Thạch Mục đem thần sắc của hai người để vào trong mắt, những ý niệm trong nội tâm bắt đầu chuyển động. Nguyên lai là một công tử, tiểu nữ Lục Đường chính là con gái của tộc trưởng Cự Mộc bộ lạc. Thiếu nữ áo lục ngược lại không lộ ra thần sắc gì khác thường mà nói ra. Một công tử nếu không phải vội vã lên đường, không ngại đến tiểu tộc ngồi một lát, để cho tiểu nữ làm tròn trách nhiệm của chủ nhân dùng đất này. Thiếu nữ áo lục thần sắc có chút ngượng ngùng, bày tỏ lời mời. Thiếu chủ, Liệt Xà Bộ là hung manh, mời hắn đi vào trong tộc, chỉ sợ... Trung niên manh tộc tóc xám, sắc mặt thay đổi thoáng một chút, nhẹ nhàng nói. Không sao, việc này sẽ cùng phụ thân đại nhân nói rõ. Thiếu nữ áo lục nói ra. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Thạch Mục tuy nhiên cũng nghe được vào trong tay. Nếu như Lục Đường thiếu chủ đã mời, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chuyển động, nói ra. Vô luận như thế nào, đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu tình huống của Tây Hạ Đại Lục, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một công tử, mời. Thiếu nữ áo lục ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, dẫn đầu hướng phía bên ngoài cốc đi ra. Thạch Mục cất bước đi theo. Một đoàn người rất nhanh đi ra khỏi cốc, chứng kiến thi thể của thụ nhân. Ba người thiếu nữ áo lục sắc mặt cả kinh. Là tòa thủ yêu. Lục Đường nhìn thoáng qua Thạch Mục hỏi. Một công tử, là tòa thủ yêu này là người chém giết hay sao? Đúng vậy. Thạch Mục không phủ nhận. Thiếu nữ áo lục chậm rãi gật đầu, đôi mi thanh tú nhíu lại, cùng hai người khác liếc mắt nhìn lẫn nhau. Làm sao vậy? Chẳng lẽ giết thủ yêu này sẽ có phiền toái gì sao? Thạch Mục hỏi. Cũng không phải việc này, chẳng qua là những la toa thủ yêu này luôn luôn sinh hoạt tại bên trong Đông Hách Sơn Mạch mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này, có chút kỳ quái mà thôi. Thiếu nữ áo lục vội vàng nói ra. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, trong lòng tuy rằng muốn biết thêm nữa về sự tình của la toa yêu thụ này, bất quá giờ phút này cảm thấy bất tiện khi đặt câu hỏi. Bốn người tiếp tục đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, một nhóm bốn người tới trước một cái thôn xóm dựa vào núi mà xây dựng. Kiến trúc trong thôn xóm này mặc dù phần lớn đều dùng vật liệu gỗ dựng nên, nhưng mà không có chút nào cảm giác cũ nát, ngược lại có loại đặc thù hàm súc thú vị. Vị trí ở giữa thôn xóm có một cái gốc cây cổ thụ khổng lồ sinh trưởng, vượt xa cây cối chung quanh, mơ hồ tản mát ra lục sắc quang mang. Bên ngoài thôn xóm có một vòng tường bằng gỗ, phía trên có tuần tra trông coi. Từ bên ngoài nhìn vào, bộ lạc này cũng không lớn, tối đa chỉ có khoảng chừng hơn 1000 người. Bốn người vừa mới tới cửa ra vào của bộ lạc, đã gặp được mấy người trước mặt. Cầm đầu chính là một trung niên nam tử thân hình cao lớn uy nghiêm, sắc mặt nghiêm nghị. Đuôi lông mày Thạch Mục nhảy lên, trung niên man tộc này khí tức khổng lồ, đúng là một tồn tại địa giai sơ kỳ. Những người khác bên cạnh cũng đều có tu vi tiên thiên. Hắn âm thầm cảm thán, Nhìn bộ dạng của cự mộc bộ lạc chỉ là một tiểu bộ lạc mà thôi. Bất quá dù vậy cũng có địa giai tồn tại nữa. Xem ra Tây Hạ đại lục này nồng đậm linh khí, đối với võ giả tu luyện có ích lợi không nhỏ. Trung niên nhân uy nghiêm nhìn về bốn người, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt rất nhanh nhìn về phía Thạch Mục, người xa lạ trong bốn người. Thạch Mục trong lòng rùng mình, bất quá khí tức không loạn chút nào. Trung niên uy nghiêm ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Phụ thân đại nhân. Thiếu nữ áo lục khi thấy trung niên man tộc này chạy chậm tới mà nghênh đón. Tộc trưởng. Hai trung niên man tộc bên cạnh vội vàng thi lễ một cái. Cho các ngươi đi dò xét lãnh địa, vì sao muộn như vậy mới trở về vậy? Trung niên nhân uy nghiêm nhìn thiếu nữ áo lục, thần sắc uy nghiêm nhu hòa vài phần, ngữ khí hơi có vẻ trách cứ mà hỏi. Phụ thân, thời điểm chúng ta đi dò xét lãnh địa, gặp người của Minh Nguyệt giáo tập kích, thiếu chút nữa chết trận trên tay bọn họ rồi. Thiếu nữ áo lục đem chuyện bị người của Minh Nguyệt giáo vây công kể lại một cách đơn giản. Khốn nạn mà, những tên Minh Nguyệt giáo kia thật không ngờ kiêu ngạo như vậy. Trung niên man tộc uy nghiêm sau khi nghe, giận dữ. Bên cạnh, mấy người của cự mộc tộc cũng đều lộ ra thần sắc phẫn nộ. Giống nhi nữ đã không cách nào may mắn thoát khỏi rồi. May nhờ vì một công tử của liệt xà bộ đã cứu chúng ta, giết chết năm tên đệ tử Minh Nguyệt giáo kia. Thiếu nữ áo lục, ngón tay hướng Thạch Mục mà nói. Trung niên man tộc uy nghiêm nghe được Thạch Mục cứu được ba người thiếu nữ áo lục. Ánh mắt lúc đầu vốn đã trở nên ôn hòa, bất quá nghe được ba chữ liệt xà bộ, thần sắc lại lập tức trầm xuống. Thần sắc của mấy người bên cạnh của gã nhìn về phía Thạch Mục cũng xuất hiện thêm vài phần đề phòng. Tại hạ Mục Thạch, bái kiến cựu một tộc trưởng. Thạch Mục chắp tay nói. Nguyên lai là một công tử, đa tạ các hạ cứu được ba người tiểu nữ. Trung niên nhân uy nghiêm trong miệng mặc dù nói lấy là cảm tạ, nhưng mà thần sắc lại không chút nào ôn hòa vui vẻ, ngược lại tỏ ra vẻ kiên kỵ cùng đề phòng hơn. Mọi người vốn thuộc đồng tộc, tiện tay mà thôi. Thạch Mục nói ra. Liệt xà bộ là đại tộc thu mạo hung ác, không biết một công tử đến cái địa phương nhỏ bé vắng vẻ này của chúng ta có phải là... Trung niên nhân uy nghiêm hỏi. Tại hạ trên đường du lịch đến tận đây, bởi vì đã bị mất phương hướng, đi bậy đi bạ thế nào lại đi tới nơi này? Thạch Mục nói ra. Hả? Nguyên lại là đi du lịch đến tận đây hả? Trung niên nhân uy nghiêm ánh mắt lộ ra một tia tiếu ý, thần sắc hiện lên rõ ràng hai chữ không tin. Sau một chút dừng lại, tiếp tục nói. Một công tử tuy rằng cứu được ba người tiểu nữ, bất quá cự một tộc ta là thuộc hệ Bình Man, thực sự không thích hợp với các hạ thuộc người của Hung Man đến làm khách trong tộc, kính xin các hạ thông cảm cho. Sắc mặt Thạch Mục khẽ biến động, lập tức trong lòng khẽ thở dài. Nguyên bản cũng muốn nhân cơ hội tìm hiểu thoáng một cái tin tức của Tây Hạ Đại Lục, hiện tại xem ra là không được rồi. Nếu như vậy thì Tây Hạ xin phép cáo từ. Hắn đối với thiếu nữ áo lục nhẹ gật đầu, quay người hướng phía xa xa mà đi. Phụ thân, một công tử đã cứu con một mạng, chẳng lẽ cự mộc tộc chúng ta lại đối đãi với ân nhân của mình như vậy sao? Thiếu nữ áo lục nhìn Thạch Mục đi xa, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc lo lắng, dậm chân nói ra. Đây là tộc quy, không cho phép người tới chất vấn đâu. Ngươi biết rõ người nọ là Hung Man, còn đem hắn đưa đến trong tộc. Việc này đã xúc phạm giới luật của cự mộc nhất tộc. Ta phạt ngươi đi tông miếu quỳ kinh một đêm, coi như là khiển trách. Trung niên nhân uy nghiêm hừ một tiếng, phất tay áo hướng phía bộ lạc mà đi. Thiếu nữ áo lục trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, quay đầu nhìn về phía phương hướng Thạch Mục bỏ đi. Chỉ thấy chỗ đó không còn bóng người. Hết tập 55 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.